Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 17, mình chết bảo thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa, Lương Vi Ninh cùng Vivi xuống nhà ăn của nhân viên để dùng bữa. Hôm nay có món mới, món cua cay yêu thích của Lương Vi Ninh. Xếp hàng 5 phút, cô may mắn lấy được phần cuối cùng. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ biết món này có vị rất đậm đà. Lương Vi Ninh chìm đắm trong việc thưởng thức món ăn, Vivi ngồi cạnh chỉ lặng lẽ quan sát, cắn răng nhịn một lúc. Cảm giác răng lợi ê ẩm, cô không nhịn được hỏi. Người thành đô các cô đều ăn cay giỏi thế sao? Đừng hiểu lầm, tôi không đại diện cho tất cả. Lương Vi Ninh vừa nói vừa không ngẩng đầu, trong lòng lại âm thầm so sánh. Cảm thấy món này không ngon bằng món của ba làm ở nhà, vẫn còn thiếu chút gì đó. Thiếu gì nhỉ? À, đúng rồi, ngò, chỗ lấy gia vị từ phục vụ có sẵn ngò. Vi nghĩ rằng cô sẽ hành động ngay, nhưng... chẳng có động thái nào cả. Thực ra, ở bên ngoài công việc và trong công việc, Lương Vi Ninh là hai con người hoàn toàn khác nhau. Cô lười biếng, thảnh thơi, thậm chí vì ngại di chuyển mà có thể ngồi lì trên bậc thang, quấn chặt áo khoác chịu lạnh vài giờ liền. Nhưng khi làm việc, cô lại như biến thành một người khác. Nghiêm túc, tỉ mỉ, chăm chỉ đến từng chi tiết, không bao giờ để xảy ra sai sót. Vi nhìn thấy cô đang vui vẻ, không nhịn được bàn chuyện sáng nay trong buổi họp cấp cao. Cô ghé sát đầu, hạ giọng thì thầm. Gần đây, dự án đầu tư mà Phó Tổng Giám đốc Cao phụ trách gặp chút trục trặc. Trần Tiên Sinh từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, lần này chắc cũng không ngoại lệ. Nói đến đây, Vi hạ giọng thấp hơn nữa. Phó Tổng Giám đốc Cao là người của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Một câu nói nửa chừng, nhưng hàm ý sâu xa không cần nói cũng hiểu. Lương Vi Ninh tiếp tục bóc cua. Hờ hững gật đầu, biểu thị cô đã hiểu. Tuy nhiên, ngoài điều đó ra, cô không có thêm phản ứng nào khác. Vi nói tiếp, thần tiên đánh nhau, chúng ta chỉ là cá nhỏ, tôm bé, tránh được thì nên tránh. Dù cô là thư ký trưởng của Trần Tiên Sinh, nhưng đến thời điểm mấu chốt, vẫn nên minh chết bảo thân. Cảm ơn lời nhắc nhở, Lương Vi Ninh tháo găng tay dùng một lần, nhàn nhạt bày tỏ lập trường. Tôi nhận lương để làm việc. Nghe lệnh cấp trên trực tiếp. Những chuyện khác với tôi không quan trọng. Tôi rất khâm phục cách cô giữ tâm trạng như vậy. Vi vừa nói vừa thu dọn khay thức ăn, ra hiệu với cô. Đi thôi, lên trên ngủ một chút. Tối qua thức khuya quá, buồn ngủ quá rồi. Thức làm gì vậy? Cô cũng hiểu mà. Lương Vi Ninh không muốn hiểu. Về lại phòng thư ký, mọi người đều đang nghỉ trưa. Vừa ngồi xuống không bao lâu, điện thoại của cô nhận được thông báo khẩn từ từ chú. Thời gian khởi hành đến đảo Liên Vụ được rời lên 7 giờ tối nay. Thông báo đến quá bất ngờ, trong khi còn rất nhiều công việc chưa hoàn thành, khiến cô không biết bắt đầu từ đâu. 7 giờ xuất phát, đồng nghĩa với việc ít nhất 6 giờ phải có mặt ở sân bay. Chuyến đi này kéo dài khoảng 2 ngày. Cô cần sắp xếp xong công việc trong phòng thư ký, rồi về phòng trọ lấy vài bộ quần áo thay đổi. Đến 4 giờ chiều, thấy thời gian còn khá thoải mái, cô chọn đi tàu điện ngầm về. Cô bạn thân hôm nay được nghỉ, đang ở nhà tổng vệ sinh. Nhìn thấy dáng vẻ lén lút của cô, Cố Doãn Chân giơ cây lau nhà lên, nói với vẻ nghiêm khắc. Giấu cái gì đó, vào thay giày đi. Lương Vi Ninh ngoan ngoãn làm theo. Tối nay mình phải đi công tác, cuối tuần sẽ về. Đi đâu? Đảo Liên Vụ, không quá xa. Cố Doãn Chân vừa lau nhà vừa nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra ngoài phải cẩn thận. Ở khách sạn nhớ khóa trái cửa, đồ uống rời mắt quá 2 phút thì đừng uống. Còn nữa, Chân, Lương Vi Ninh kéo dài giọng, chạy đến, nũng nịu. Làm gì đấy? Cố Doãn Chân liếc cô, mình sẽ nhớ cậu lắm. Trong phòng, chiếc vali hành lý được mở rộng trên sàn nhà. Cố Doãn Chân đi ngang qua, liếc nhìn rồi kinh ngạc hỏi. Đi công tác mà cũng mang đồ bơi. Lương Vi Ninh đang cẩn thận bỏ từng chai lọ vào túi cách ly, đáp. Đảo Liên Vụ nổi tiếng với suối nước nóng tự nhiên. Có cơ hội thì chắc chắn phải thử một lần chứ. Hừm, lười biếng là thế, nhưng lại biết cách tận hưởng. Cố Doãn Chân mỉm cười, quay người rời khỏi phòng ngủ. Sau khi thu dọn xong mọi thứ, đã gần 6 giờ tối. Trước khi rời đi, Lương Vi Ninh ôm chầm lấy bạn thân, nhân tiện nhắc nhở. Chậm nhất là ngày mai hoặc ngày kia, cậu phải bán hết mấy cổ phiếu, zombie, trong tài khoản đi. Không thì cuối năm có thể sẽ giảm giá đấy. Cố Doãn Chân gật đầu. Còn gì nữa không? Dĩ nhiên là tăng thêm lượng cổ phiếu 9.771. Hành trình tới đảo Liên Vụ ban đầu dự kiến đi bằng phà, nhưng do lịch trình thay đổi, cả đoàn chuyển sang sử dụng chuyên cơ thuộc sở hữu của tập đoàn. Lương Vi Ninh không khỏi nghi ngờ rằng quyết định bay đêm này có lẽ không phải ý tưởng bất chợt của cấp trên. Khi đến sân bay, cô theo hướng dẫn của từ chú qua tin nhắn, dễ dàng tìm được phòng chờ VIP. Vừa bước vào, cô thấy Trần Kính Uyên đang xử lý công việc, từ chú đứng bên cạnh, cầm máy tính bảng báo cáo lịch trình tại đảo Liên Vụ trong vài ngày tới. Cô không làm phiền, chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống. Khoảng 10 phút sau, tổ bay bước vào, lịch sự thông báo có thể lên máy bay. Trần Kính Uyên ngồi yên vài giây, sau đó đứng dậy, cài lại nút áo vest. Với dáng người cao lớn, anh bước nhanh ra khỏi phòng chờ. Đúng 7 giờ, thân máy bay màu bạc xuyên qua ánh hoàng hôn cuối ngày, chiếc Gulfstream J700 cất cánh an toàn từ sân bay quốc tế. Lần cuối Lương Vi Ninh bay vào ban đêm là trong chuyến du lịch tốt nghiệp. 4 năm trôi qua, từ vé máy bay giá rẻ của hãng hàng không thường, giờ đây cô đang ngồi trên chiếc chuyên cơ sang trọng. Từ ghế hạng phổ thông chật chội, đến giờ là ghế da cao cấp thoải mái. Cảm xúc của cô rất phức tạp, đây chính là những đặc quyền khi làm việc bên cạnh một nhà tư bản giàu có. Nhưng đặc quyền nào cũng có hạn sử dụng, nếu không tự cố gắng, chỉ có nước bị bỏ lại phía sau. Đây là quy luật bất biến của cuộc sống. Khi máy bay lên tầng bình lưu, Lương Vi Ninh đi tới khoang sau dùng bữa. Ăn xong quay lại khoang trước, tổ bay vừa thu dọn xong bữa ăn của Trần Kính Uyên. Không gian trên cao yên tĩnh, trong khoang thoang thoảng mùi hương mát lạnh, nồng độ oxy cũng rất dễ chịu. Đây là thời điểm thích hợp để bàn công việc. Cô đi tới bên cạnh, đặt biên bản cuộc họp sáng nay và một bản ghi âm trước mặt anh, nhẹ giọng hỏi. Trần tiên sinh, ngài muốn xem ngay bây giờ không? Chiếc máy tính bên cạnh anh vẫn chưa mở. Lương Vi Ninh kiên nhẫn chờ đợi. Trần Kính Uyên ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, ra hiệu cô ngồi xuống, sau đó nói 4 chữ. Nói đơn giản thôi, vậy là, tài liệu và bản ghi âm mà cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng hoàn toàn không có đất dụng võ. Cô cảm thấy hôm nay vị sếp lớn của mình hơi khó chịu. Ngồi xuống, cô không vội trình bày chi tiết mà đi thẳng vào kết quả. Hai bên trong cuộc họp tranh luận kịch liệt, ý kiến của Phó Tổng Cao thì mơ hồ, từ đầu đến cuối không đưa ra bất kỳ chỉ đạo rõ ràng nào liên quan đến dự án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản tường thuật này ít nhiều mang theo chút cảm xúc cá nhân. Dẫu sao, Lương Vi Ninh cũng không phải một cỗ máy làm việc vô cảm. Cô nắm rõ tình hình trong lòng, kết thúc phần báo cáo, không gian chìm vào im lặng. Dưới đôi chân mày sắc nét của Trần Kính Uyên, ánh mắt đen láy của anh như một hồ nước sâu, dừng lại trên gương mặt cô, hỏi. Thư ký Lương, tôi nghĩ thế nào về việc này? Cô có ý kiến, nhưng lời nhắc nhở của Vivi không sai. Người làm thuê cần biết giữ mình, đôi khi càng nói nhiều càng dễ chuốc họa. Đối mặt với ánh mắt của anh, Lương Vi Ninh mỉm cười đầy áy náy, đáp. Lần này chọn sai người, lần sau, tôi sẽ chọn kỹ hơn. Ý cô là Phó Tổng Cao, nghe vậy. Khóe môi Trần Kính Uyên nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng nụ cười không lan đến mắt. Anh im lặng một lúc, chậm rãi nhắm mắt lại, dáng vẻ thoải mái tựa lưng vào ghế. Giọng nói trầm thấp của anh ẩn chứa chút lạnh lẽo. Cô nghĩ, mình còn có lần sau sao? Lồng ngực Lương Vi Ninh căng cứng, mồ hôi rịn đầy lòng bàn tay. Cách chương.